Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1320, nhìn ta làm gì? Ta chính là một cái truyền lời. Chương 1317, nhìn ta làm gì? Ta chính là một cái truyền lời từ vô pháp vô thiên tháp xuống tới. Giang Hạo liền tìm Ngân Sa sư tỷ, ý đồ đến rất đơn giản, nói thi hải lão nhân sự tình, đối phương nguyện ý tăng cường phối hợp, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn là đủ. Ngân Sa sư tỷ hiếu kỳ đối phương yêu cầu, Giang Hạo cũng không trả lời, chỉ là làm cho đối phương hỏi một chút thi hải lão nhân. Đúng rồi, sư đệ đằng sau có chuyện gì sao? Ngân Sa tiên tử hỏi. Hẳn không có chuyện gì. Giang Hạo suy tư một lát mới trả lời. Xác thực không có chuyện gì. Tổ Long chi tâm sự tình không nóng nảy, sốt ruột cũng không có cách nào. Đây không phải là mình bây giờ có thể ứng đối. Cần thích hợp thời cơ, cùng có được tính nhắm vào đồ vật. Nếu là không có sự tình, có rảnh có thể đến vô pháp vô thiên tháp dạo chơi. Năm tầng có đôi khi sẽ xuất hiện một số người, sư đệ nếu là có hứng thú, có thể thử tiếp xúc một chút. Ngân Sa sư tỷ nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ tới điều gì nói. Cùng trước đó giống nhau sao? Ngân Sa tiên tử gật đầu nói. Đều là một chút người kỳ quái. Sư đệ nếu là có hứng thú, có thể câu thông câu thông. Tông môn cần. Giang Hạo lại hỏi. Tạm thời không cần. Ngân Sa tiên tử chi tiết nói. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Nói cách khác, hiện tại tông môn không có áp lực quá lớn. Trước đó ba người đã tranh thủ đến không ít thời gian, cho nên tạm thời không cần làm quá nhiều. Bình thường là được, nhưng nếu là thời gian quá lâu, đại khái liền cấp bách. Giang Hạo có thể minh bạch, cũng đã nghĩ kỹ, có rảnh liền đến nhìn xem. Trang Vu Chân chuyện của bọn hắn tạm thời không cần để ý. Cái khác kẻ ngoại lai, có thể để cho đối phương mở miệng tự nhiên là tốt nhất. Tông môn cũng sẽ càng thêm ổn thỏa. Chính là mình dễ dàng biết được một số bí mật, hơi không cẩn thận liền dễ dàng xảy ra chuyện. Biết đến càng nhiều, vượt không cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến. Rời đi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai. Bây giờ Thiên Âm Tông đã triệt để khôi phục bình thường, kiến trúc hoặc là trật tự đều đã không giống trước đó hỗn loạn. Hiện tại còn kém tông môn đệ tử thực lực tăng lên, cái này liền cần không ít thời gian. Bất quá đại thế đến, rất nhiều người có cơ duyên, người tu hành trở nên nhiều hơn, tân sinh hài đồng cũng càng nhiều, có được bất phàm tư chất. Thiên tài nhiều lần ra, tông môn tuyển nhận đệ tử, chất lượng so trước đó mạnh quá nhiều. Ngồi trong sân, Giang Hạo cũng không ngẩn người, mà là nhìn lên thư tịch. Hắn đang chờ đợi, chờ tụ hội bắt đầu. Những chuyện khác đều muốn hoãn một chút, chờ đem Tiểu Ly bọn hắn phóng sinh. Chân chính nhân sinh mới bắt đầu, như thế liền không lại có cái gì lo lắng. An an tâm tâm góp nhặt bọt khí, tăng cao tu vi, chờ đợi đại thế tranh đoạt. Càng là bình thản, đối với hắn càng là hữu hảo. Người khác cần thời gian, hắn càng cần hơn thời gian. Cũng không đủ thời gian, căn bản là không có cách đuổi kịp những cái kia sớm đã thành danh cường giả. Tổ Long dạng này cường giả, liền đến gần tư cách đều không có. Một tháng sau, đầu tháng 7, Giang Hạo rốt cục đạt được tụ hội tin tức. Vào lúc ban đêm, Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Đồng dạng người không giống bầu không khí. Trước đó hai lần tụ hội, cũng là vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cho nên bầu không khí có chút ngưng trọng. Lần này tụ hội chính là bình thường tụ hội. Tại mọi người cùng đan nguyên tiền bối vấn an về sau, chính là câu kia thanh âm quen thuộc. Có vấn đề trên tu vi sao? Tiền bối, nếu như ta bản thân bị trọng thương, bị vô số thống khổ tra tấn, hết lần này tới lần khác lúc này ta còn lâm vào tấn thăng trạng thái, như thế nào bảo đảm bình yên rời khỏi trạng thái, hoặc là thành công tấn thăng. Quỷ tiên tử cái thứ nhất mở miệng, muốn thành công tấn thăng ngược lại là khó khăn, bởi vì thống khổ cũng sẽ không biến mất. Nếu như có thể tùy ý vượt qua, nghĩ đến quỷ tiểu hữu cũng không sẽ hỏi. Về phần rời khỏi là thiên linh tộc, am hiểu sự tình. Bọn hắn có một đạo pháp môn, tên là tịnh linh hô hấp pháp, hẳn là có thể trợ giúp quỷ tiểu hữu. Đan Nguyên mỉm cười mở miệng, quỷ tiên tử gật đầu bái tạ. Ta cũng có cái vấn đề nhỏ, cơ sở tu luyện, như thế nào mới có thể đăng phong tạo cực? Tinh mở miệng hỏi. Ô, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn, cơ sở luyện khí pháp sao? Vâng, Tinh gật đầu, Đan Nguyên nhìn về phía Tinh nói, đó chính là đạo pháp. Đạo pháp, Tinh có chút mờ mịt. Vâng, hết thảy cơ sở, chính là đạo, Đan Nguyên lại cười nói. Bình thường luyện khí pháp bắt nguồn từ đạo pháp biểu hiện. Hạch tâm chính là đạo pháp, hết thảy căn cơ đầu nguồn đều là đạo, cho nên đăng phong tạo cực chính là đạo. Nghe vậy, Tinh chấn động trong lòng, cúi đầu cảm tạ. Những người khác ngược lại là không có mở miệng. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, hết thảy đầu nguồn chính là nói, xem ra trên đại đạo Đan Nguyên tiền bối so với mình đi càng xa. Chí ít hắn chưa hề nghĩ tới cơ sở luyện khí pháp cực hạn chính là quy về đầu nguồn, cùng đạo có quan hệ, mà có thể hỏi ra vấn đề này. Tinh nghĩ đến cũng có mình cảm ngộ, giữa thiên địa nhân kiệt thiên kiêu vô số, mà tụ hội bên trong mấy người, tuyệt đối là bên trong đó người nổi bật, gặp mọi người không có vấn đề gì. Đan Nguyên mở miệng lần nữa, đại thế mở ra, bởi vì lúc trước sự tình, bây giờ tu chân giới an định rất nhiều, bất quá có người muốn biết cổ lão chi địa tin tức. Tin tức này những người khác không có, cho nên không người nói tiếp, mà Đan Nguyên trước mắt nhiệm vụ cũng liền cái này một cái. Cho nên tụ hội đi tới giao dịch khâu, ta muốn thiên linh tộc tịnh linh luyện khí pháp. Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng, ta có. Tinh trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút mừng rỡ, hiện tại có thể cho sao? Có thể. Tinh gật đầu, sau đó liền mượn nhờ Đan Nguyên tiền bối phiến đá đem đồ vật cho quỷ tiên tử. Tinh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Quỷ tiên tử biết tinh thần chớ chú sao? Tinh hỏi, nghe nói qua, nhưng sẽ không. Quỷ tiên tử suy tư dưới lại nói, cho ta chút thời gian, hẳn là có thể học được. Được, Tinh gật đầu, cũng không nóng nảy, những người khác ngược lại là không có mở miệng nói cái gì. Đối với cái này nguyền rủa bọn hắn hiếu kỳ, nhưng sẽ không hỏi nhiều. Trương tiên tử mở miệng nói, ta muốn hỏi hỏi Tây Bộ nhưng có người của Thánh Đạo. Thánh Đạo, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn thật lâu không có nghe được người của Thánh Đạo. Lúc trước thiên đạo trúc cơ xuất hiện thời điểm, người của Thánh Đạo mới vừa từ trong phong ấn xuất hiện. Cực kỳ sinh động, có thể theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng thêm ẩn nấp bắt đầu. Căn bản không biết trốn ở địa phương nào. Ban đầu ở vô pháp vô thiên tháp còn có người của bọn hắn. Hiện nay cũng không có. Cũng không biết những này người đến cùng trong bóng tối làm những gì. Phải biết hiện tại thế nhưng là đại thế, thế lực khác đều cực kỳ sinh động, mà Thánh Đạo không đúng lẽ thường, nên sinh động thời điểm thế mà không sinh động. Hải ngoại Thánh Đạo cũng không có cái gì thanh âm. Liễu mở miệng nói ra, chợt lại nói, nhưng tìm một chút hẳn là có thể tìm tới. Về phần Tây Bộ có hay không khó mà nói. Trương tiên tử gật đầu, hải ngoại nói miễn cưỡng cũng có thể lấy. Quỷ tiên tử lại một lần mở miệng, các ngươi tuyết thần đan bán không? Đáp án của bọn hắn đều là không bán, đều muốn thử xem. Cái này để quỷ tiên tử có chút đáng tiếc. Tuyết thần đan ăn một viên thiếu một khỏa, có trời mới biết về sau còn có thể hay không xuất hiện càng nhiều. Giao dịch kết thúc, nói đúng là xung quanh chuyện. Liễu trước tiên mở miệng, tại Uyên Hải Tổ Long Chi Tâm có dị biến. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói, ta nghe nói có người tới gần Uyên Hải, cụ thể tình huống như thế nào ngược lại là không có nghe ngóng. Tin tức này để Giang Hạo hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng. Cũng may có quỷ tiên tử tại, mình hẳn là có thể biết được đại bộ phận. Tổ Long Chi Tâm biến suy yếu, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là Long tộc người muốn để hải ngoại người bổ sung Tổ Long Chi Tâm lực lượng. Loại trừ thập nhị thiên vương những người khác đáp ứng, nhưng là đối mặt áp lực cực lớn, thập nhị thiên vương cũng cần muốn đồng ý. Liễu thở dài một cái nói, Long tộc dù là còn chưa xuất hiện, cũng có lớn lao lực uy hiếp, không có người phản kháng. Tinh có chút ngoài ý muốn, có, trực tiếp nhất chính là thập nhị thiên vương, bọn hắn cũng không đồng ý. Tổ Long Chi Tâm trở nên suy yếu, bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội, cho nên cũng không muốn để người bổ sung. Nhưng còn lại hai cái Long tộc y nguyên cường đại, lại mang theo rất nhiều hải ngoại thế lực. Thập nhị thiên vương mặc dù cao minh, nhưng nếu là không đáp ứng, liền phải rời khỏi Uyên Hải. Liễu vừa nói vừa tiếp tục nói, nhưng loại trừ thập nhị thiên vương, vẫn là có người không nguyện ý Long tộc quá nhanh xuất hiện. Nghe nói thiên linh tộc đạt được một đạo bí pháp, có thể áp về Long tộc từ cổ lão chi địa trở về, chính là thiếu khuyết hợp tác đồng bạn. Nghe vậy đám người ngoài ý muốn, quả nhiên thiên linh tộc dũng khí 10 phần, lúc này cũng dám cùng Long tộc là địch, hẳn là có không ít người giúp thiên linh tộc mới là. Trương tiên tử nói, vâng, nhưng khuyết thiếu đủ cường đại, càng mạnh bí pháp hiệu quả càng tốt, thời gian trì hoãn cũng liền càng dài. Liễu nói, nghe vậy, Tinh vốn định mở miệng, nhưng Đan Nguyên tiền bối đột nhiên cười khẽ một tiếng, loại chuyện tốt này, hẳn là có không ít người sẽ đi hỗ trợ. Nghe vậy, tất cả mọi người biết Đan Nguyên tiền bối muốn đem tin tức đưa ra ngoài. Giang Hạo thở phào một cái, có thể làm dịu Long tộc trở về cũng tốt. Vốn là đang chờ cơ hội, không nghĩ tới cơ hội không có tới, ngược lại là nghênh đón kết quả, xem ra không muốn để cho Long tộc quá nhanh trở về người. Một điểm không ít, cũng là một cái không có bị suy yếu Long tộc một khi trở về, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng mình mục tiêu cuối cùng nhất là Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm hẳn là cũng không đơn giản. Cái này không có người đối phó sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay a. Giang Hạo cảm giác quỷ tiên tử không có ở đây tụ hội, tuyệt không phải hắn thích. Tổ Long Chi Tâm không có cách nào đối phó. Hải ngoại người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, biện pháp duy nhất chính là ngăn cản bọn hắn bổ sung lực lượng, nhưng trước mắt đến xem là không cách nào ngăn trở, càng đừng đề cập phong ấn hoặc là hủy đi. Liễu vừa cười vừa nói, nghe vậy, Giang Hạo do dự một chút, truyền ra thanh âm trầm thấp, có thể hỏi Nhân Hoàng. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Hỏi Nhân Hoàng, Nhân Hoàng nếu là còn sống, không cần đi hỏi, cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tỉnh, đừng nhìn ta cũng không biết. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, hắn xác thực không biết, nhưng Hồng Vũ Diệp chính là nói như vậy, mình không nghĩ ra, vậy liền để những này người muốn, dù sao bọn hắn đều không đơn giản, mình tại trước mặt bọn hắn, cũng liền cảnh giới cao một chút, cái khác hoàn toàn so ra kém. Nhân Hoàng không phải hỏi không tới sao? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Giang Hạo đê mi. Lúc này hắn cảm thấy quỷ tiên tử vấn đề xác thực không ít. Mình nếu là biết được đáp án, sớm động thủ xử lý, làm sao đến mức tại tụ hội bên trong đề cập. Tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Tinh đột nhiên mở miệng. Kỳ thật, xác thực có thể hỏi Nhân Hoàng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bao quát Giang Hạo tại bên trong. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Quỷ tiên tử bọn hắn vốn cho rằng là Tỉnh nói lung tung, Không nghĩ tới a, nói lung tung không chỉ tỉnh một cái, còn có một cái tinh. Nhân hoàng còn sống, quỷ tiên tử hỏi, đám người đưa ánh mắt chuyển rời đến tinh trên thân. Nhân hoàng sống không có còn sống ta ngược lại thật ra không biết. Nhưng xác thực có cơ hội tới đối thoại. Tinh mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, chấn kinh đang ngồi, tinh đạo hữu có phát hiện gì? Liễu mở miệng hỏi, tinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng, ta tại nhân hoàng lăng. Đám người hít sâu một hơi, thế mà đi nhân hoàng lăng, khó trách sẽ nói có thể cùng nhân hoàng đối thoại. Nhân hoàng dạng này cường giả, nhất định ở bên trong lưu lại cái gì? Ngay sau đó đám người lại nghĩ tới cái gì? Tinh thần chớ chú có phải hay không ngay tại nhân hoàng lăng gặp phải? Vậy lúc nào thì mới có thể cùng nhân hoàng đối thoại? Quỷ tiên tử lập tức hỏi, Giang Hạo đối với cái này cũng là để ý. Đương nhiên, hắn càng muốn biết nhân hoàng lăng có cái gì cổ xưa đồ vật. Thiên cực hoàng chủ nơi đó không có, để hắn có chút đáng tiếc. Về phần cùng nhân hoàng đối thoại, hoàn toàn là khả năng. Dù sao nhân hoàng xác suất lớn cũng gặp qua thiên cực hoàng chủ. Minh bạch là có thể có sức mạnh lưu lại. Cho nên, nhân hoàng hữu hiệu mô phỏng khả năng. Nghĩ đến cường giả đều thích làm chuyện như vậy. Không biết, chỉ là có khả năng như vậy. Tinh hồi đáp, nhưng mọi người biết, cũng không đủ nắm chắc. Tinh sẽ không nói ra. Nếu có biện pháp, có phải hay không hải ngoại sẽ xuất hiện cái gì dung chuyển rồi? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi, Liễu suy tư dưới nói, dù là không có cách, hải ngoại cũng muốn phát sinh dung chuyển, vạn vật trung yên gần nhất thế nhưng là cũng có động tác. Quỷ tiên tử có lẽ không biết, tứ đại hung thú đã có 3 con rơi vào vạn vật trung yên trong tay, mà lại tất cả đều thần phục. Giang Hạo đê mi, vạn vật trung yên thật đúng là một điểm không yên tĩnh. Bất quá bọn hắn đạt được 3 con, liền mang ý nghĩa sẽ đi đạt được con thứ 4, mà con thứ 4 tạm thời không biết ở đâu. Trước đó tại Nam Bộ Hoàng Thành, về sau bị Đan Nguyên tiền bối thông báo người mang đi. Từ đây không tin tức, vạn vật trung yên muốn làm gì? Quỷ tiên tử hỏi, không biết, Liễu lắc đầu. Khả năng cùng tổ long chi tâm có quan hệ. Trương tiên tử suy tư dưới nói. Ta được đến tin tức. Người của vạn vật trung yên muốn để trọng yếu nhất vị kia thức tỉnh. Cần lực lượng khổng lồ. Mà tổ long chi tâm rất phù hợp. Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Lần này hắn rất hy vọng vạn vật trung thành công. Bất quá thành công khả năng tính không thế nào cao. Tổ long chi tâm có tổ long ý chí. Lại tới gần Uyên Hải, hắn hoàn toàn có thoát đi biện pháp, vẫn là lấy đặc thù biện pháp phong ấn tốt nhất, hay là phong ấn về sau, đưa cho vạn vật chung, triệt để diệt sát tổ long chi tâm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Do dự một chút, Giang Hạo mở miệng nói, tổ long chi tâm bên trong có tổ long ý chí, hắn muốn mượn cơ phục sinh. Câu nói này chấn kinh đám người, liên quan tới truyền thừa thiên thư Giang Hạo cũng không đề cập. Cái này trước đặt vào, dù sao tinh muốn trực tiếp hỏi nhân hoàng, cái này sẽ càng thêm chuẩn xác. Liễu hô hấp có chút nặng nề, tin tức này thật không đơn giản, một khi bị phát hiện, vô số người sẽ e ngại, nhưng cũng sẽ để cho một số người bí qua hóa liều. Giết tổ long. Long tộc mặc dù hoàn toàn như trước đây đáng sợ, nhưng tuyệt không phải vô giải. Nhưng nếu là để tổ long phục sinh, lúc đó bây giờ long tộc không người có thể địch, lại hàn huyên rất nhiều. Tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở dưới kết thúc. Hư không sao trời bên trong, tự Bạch Từ đang nhắm mắt mở mắt ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút đáng tiếc, bị vây ở chỗ này đã nhiều ngày. Có thể hay không thoát khốn liền nhìn quỷ tiên tử. Hắn thật không nghĩ tới muốn hướng vào trong. Thế mà muốn dựa vào nguyền rủa. Nhân hoàng cũng không đi cái này một đường. Về phần đối thoại, xác suất lớn là có. Tiến đến trước, hắn liền từ rất nhiều địa phương đã nhận ra, nhân hoàng thậm chí khả năng đang nhìn hắn.